Ma thần thiên quân, chương 61, phản phệ, góc truyện audio.com, lập tức công kích cái kia điểm sáng, bên kia, không ngừng vang lên tiếng nổ mạnh cùng tiếng người chỉ đạo. Một tòa đại điện vô cùng to lớn đang được bao bọc bởi một cái màn sáng, bên ngoài màn sáng các loại công kích không ngừng được phát ra với mục đích phá tan cái này màn sáng A-Hát. Bọn hắn đúng là đám người lúc trước đứng ở gần đại điện này A-Hát. Tiểu Long Vương, ta và ngươi công kích phía tây, bên kia để bọn hắn lo. Ma Ha Hiên hô lớn đối với cái kia cuồng dã thanh niên Tiểu Long Vương nói. Tốt, Tiểu Long Vương lập tức đồng ta nói. Hừ, các ngươi cũng không cần bảo lưu nữa, đem công kích thật sự ra đi. Cái này đại điện tin rằng sẽ còn khó hơn nhiều lần so với phân điện. Hắn quay sang ba người chủ lực còn lại nói. Bọn hắn năm người chiến lực trẻ ép đồng đại thêm vào các loại thủ đoạn đều đã từng chiến với thần tôn cấp đại năng mà toàn thân trở ra, cho nên ở đây bọn hắn chính là những kẻ nắm quyền thật sự. Hừm, ta Thái Thương gia công phá phía nam đi. Thái Thương thiên đế nói rồi đem theo bọn hắn gia tộc thiên tài cùng bọn người phụ thuộc rời đi. Tốt, ta thủy tộc đi phía đông. Thanh Lam công chúa giọng nói trong trẻo truyền đến rồi dẫn theo thủy tộc thiên tài cùng những kẻ phụ thuộc rời đi. Ha, ta công kích ở đây A-Hát. Hắc Phượng Hoàng cũng lạnh giọng nói, tùy theo thực lực A-Hát, Ma Ha Hiên cười cười nói rồi mang theo ma tộc thành viên đi về phía tây. Tiểu Long Vương đến đây chỉ có một người nên đi cùng với Ma Ha Hiên, bọn hắn xem như hòa hợp. Bọn người tản đi theo bốn hướng xung quanh màn sáng mà công kích các loại võ kỹ, pháp thuật, bí pháp. Không ngừng được tung ra, bọn hắn tin rằng bên nào nhanh hơn sẽ đạt được càng nhiều chỗ tốt. Cái này chủ điện truyền thừa có lẽ có không ít từ cấp truyền thừa A-Hát. Cách xa nơi này ở một cái sơn cốc. Lúc này ở đây không gian phá toái một cái hắc động đen kịt hơn 30 trượng như một cái quái thú há miệng rộng thôn phệ tất cả xung quanh nó, nếu có người cách xa nơi này cho dù cả triệu dặm chắc chắn vẫn sẽ cảm thấy A-Hát. Nơi này cảnh tượng vô cùng khủng bố, một cái sơn cốc đã bị nâng lên không trung đang chần chậm đến gần cái hắc động, có lẽ không quá lâu sau nó sẽ hoàn toàn bị cái kia hắc động cắn nuốt sạch sẽ A-Hát. Hừm, cái kia tàn hồn vậy mà không có động tĩnh gì A-Hát. Vũ Thiên Quân có chút nhíu mày nói. Hắn đã xúc động cái này thời không chi vực theo như hắn suy đoán cái kia tàn hồn cũng nên phát giác mà tỉnh lại, không lẽ nó bị thương quá nặng không thể hiện thân hoặc là do hắn đoán sai, nơi này vốn không có cái kia tàn hồn. Không cần để ý nó A-Hát, nếu thật không xuất hiện chúng ta càng thêm dễ làm việc. Mà anh lạnh lùng nói, bọn hắn làm việc này cho dù không có ngoại lực quấy nhiễu thì độ khó vẫn vô cùng cao, rất dễ bị tổn thương, thật bị cái nào đó quấy nhiễu lúc hắn đang đem thời không chi vực vào tiểu na giới e rằng hắn thất bại là không thể tránh khỏi. Không đến nửa canh giờ sẽ đem thời không chi vực vào tiểu ma giới, còn may nơi này hư không cứng rắn nếu không là ở ngoại giới e rằng đã kinh động rất cả cường giả A-Hát. Nguyên hồn nhìn không gian không ngừng phá tới rồi liền lại nhíu mày nói. Ha, cái này dù sao cũng là thể nội thế giới của nửa bước hỗn độn cảnh, nó hư không cứng rắn e rằng đã gần kịp với hư không thời thái cổ không cứng rắn mới lạ. Mà anh nói, còn tốt là ở nơi này. Hừm, xem ra còn có mặt khác cơ duyên cho nên mới không có. Góc truyện audio.com, người qua đây, hy vọng sau khi thu xong cái này thời không chi vực còn có thể thu thêm chút ít. Vũ Thiên Quân nhìn phương xa nói. Hắn lúc này cũng không muốn đi vận dụng thôn thiên nhãn mà đi nhìn xung quanh, dù sao hắn thúc thời phải chú ý có người làm hỏng quá trình đi truyền thời không chi vực vào tiểu ma giới A-Hát. Gần nửa canh giờ sau Vũ Thiên Quân thông qua luân hồi chi bàn mở ra hắc động thôn phệ thời không chi vực đã đến giai đoạn mấu chốt, gần như toàn bộ thời không chi vực đã bị luân hồi chi bàn nuốt sạch. Ngay lúc này, Vũ Thiên Quân hô lớn, nguyên hồn đi ra thức hải nhảy vào bên trong thời không chi vực, đồng thời luân hồi chi bàn bị Vũ Thiên Quân đẩy xuống phía đan điền nơi tiểu ma giới hình thành. Mà anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận luân hồi chi bàn chuyển vào tiểu ma giới. Tiến vào, Vũ Thiên Quân ngưng trọng nói, đây chính là bước nấu chốt A-Hát, luân hồi chi bàn đem thời không chi vực thả vào tiểu ma giới. Từ tiểu ma giới bên trong truyền ra tiếng nổ mạnh. Tiểu ma giới theo Vũ Thiên Quân một đường tu vi đột phá hấp thu lôi vũ mà không ngừng mở rộng, thông thường tu giả thần chủ cường đại thì thể nội thế giới cũng chỉ vạn dặm đến 10 vạn dặm mà thôi, lúc này Vũ Thiên Quân tiểu ma giới đâu chỉ triệu dặm. Rộng lớn không thấy cuối cùng, phía xa xa chỉ thấy một màu xám tối mà thôi. Theo thời không chi vực được chuyển vào nơi này, tiểu ma giới lập từ run lên có dấu hiệu bất ổn. Nguyên hồn ở bên trong thời không chi vực mở ra ý cảnh bao quanh thời không chi lực khi vào tiểu ma giới nó lập tức nhíu mày, nó không thích hợp ở nơi này A-Hát. Tiểu ma giới không ổn định lắm, ngươi chắc là năng lượng này không sao chứ? Nó hỏi ma anh, năng lượng quá lớn, ma anh đột nhiên đau đớn hét lên, ngưng trọng nói. Nó ban đầu còn có tự tin tiểu ma giới có thể chứa A-hát. Phụt, Vũ Thiên Quân đã ho ra một ngụm máu, mặt nạ lúc này đã bị hắn lấy ra. Lập tức chuyển nó ra. Hắn gằn giọng nói, toàn lực bài xích thời không chi vực ra ngoài, hắn đã thấy bại cái này thời không chi vực gắn mang là không đi. Thế nhưng dị biến nổi lên, thời không chi vực như mọc rễ ở bên trong tiểu ma giới không thể nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra, Vũ Thiên Quân nhíu mày nói, hắn để cho tiểu ma giới bài xích thời không chi vực thế nhưng không được. Không biết, tiểu ma giới giống như muốn đồng hóa nó, mà anh cũng nghiêm trọng nói, thật không được may mắn tiểu ma giới có thể hủy. Đồng hóa, Vũ Thiên Quân chán đổ mồ hôi lạnh nói, giống như một con rắn nhỏ tham ăn muốn nuốt một con voi, kết cục là nghẹn chết. Tiểu ma giới tại sao có thể đồng hóa nó? Vũ Thiên Quân xanh mặt nói, hắn tiểu ma giới còn chưa chính thức thành hình chỉ như một đám mây mà thôi, chỉ có hình thành vách ngăn mới trở thành chân chính tiểu thế giới, khi đó hắn cũng đến thần tôn cảnh. Hắn cũng không ngờ tiểu ma giới lại có thể đồng hóa lấy thời không chi vực A-hát. Nhanh một chút, ta không giữ được quá lâu. Nguyên hồn bên trong thời không chi vực nói, nó sử dụng ý cảnh đi bao lấy cả thời không chi vực cũng không được thời gian quá dài. Khạc, Vũ Thiên Quân lại ho ra một ngụm máu, ngươi còn chịu được bao lâu? Vũ Thiên Quân hỏi, nhiều nhất 2 canh giờ. Nguyên hồn nói, trước rời khỏi đây, đã muốn đồng hóa ta đồng hóa triệt để A-hát. Vũ Thiên Quân có chút cuồng nộ nói, tiểu ma giới vậy mà có thể đồng hóa thời không chi vực là hắn không dám nghĩ đến. Hắn lập tức phi thân lên chạy đi nơi này. Mặc kệ cái kia tàn, gocchuyenaudio.com, hồn có hay không tồn tại tiếp tục ở lại đây cũng không tốt. Thậm chí bên trong cái này thể nội thế giới cũng không chỗ nào tốt, hắn muốn lập tức ra ngoài. Chỉ là còn chưa biết cách ra như thế nào mà thôi. Ha ha, từ cấp truyền thừa, bên ngoài phía ta ấy chủ điện truyền thừa Ma Ha Hiên cười to nói. Hắn cuối cùng cũng nhận được từ cấp truyền thừa, tứ phương đều sẽ có từ cấp truyền thừa, tin rằng nội điện mới là truyền thừa cao nhất. Bên cạnh gắn tiểu Long Vương lạnh nhạt nói, hắn đã đạt được từ cấp truyền thừa nên không cần thiết cùng Ma Ha Hiên tranh đoạt, huống chi bọn hắn hai người xem như là hai cái thâm giao từng cùng nhau đi qua vài cái cấm địa cho nên cũng không muốn tranh đoạt A-hát. Đằng sau hai người bọn hắn đứng hơn 100 người cũng đã thu hoạch được các loại truyền thừa khác nhau xem như là phong phú nên cả đám đều vô cùng hưng phấn A-hát. Ha, có lẽ không sai, bên trong có lẽ còn có cao cấp hơn truyền thừa. Không biết là cái nào tông môn lưu lại các loại truyền thừa A-hát. Ma Ha Hiên thu lại dáng cười nói. Bọn hắn đều là hạng người thông minh tuyệt đỉnh, nơi này lưu lại vô số các loại truyền thừa từ thái cổ tuyệt đối là không bình thường. Bọn hắn chỉ là chưa biết nơi này cũng không phải là cái gì động phủ mà là một cái thể nội thế giới. Chắc là không sai biệt lắm. Hắc hắc, tiểu Long Vương cười nói. Bọn hắn hai người có khả năng tranh đoạt lấy truyền thừa càng cao hơn. Ha, thái cổ ma khí, Ma Ha Hiên đột nhiên quay đầu nhìn phương xa. Bọn hắn thái cổ ma tộc rất dễ nhận ra tộc nhân nếu tên kia phóng thích ma khí trong phạm vi nào đó. Là tên kia sao? Hắn lập tức nghĩ đến tên kia thái cổ ma tộc hơn tháng trước giao thủ với mấy người thái thương gia. Thái cổ ma khí, tiểu Long Vương không hiểu cũng quay đầu nhìn chỉ là không thấy gì thôi. Cách chương.